bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25 tiến công Mạc Tổng Đại Ma Vương. Không đợi Mạc Tổng ghen tuông ấp ủ lên, đã nhận thấy được sự tình không đúng, Bùi Bằng thực mau liền cấp ra hồi đáp. Trực tiếp ở Weibo vòng Cố Giai Mính, hỏi, đệ A, hảo không, khi nào trở về A, ta mẹ thực thích ngươi A, ngươi trở về hai ta anh em kết bái đi. Phen tức khắc trợn tròn mắt, anh em kết bái, phen sôi nổi giận này không tranh, lão Bùi A, ngươi loại người này xứng đáng chú cô sinh A, tay sao đại cái Mỹ Nam mỗi ngày ở ngươi trước mặt lắc lư. Ngươi lại kéo nhân ra anh em kết bái. Ngươi có phải hay không xa? Bùi Bằng bất đắc dĩ. Cố Giai Mính cái kia tính tình xác thật rất đáng yêu. Hắn là thực thưởng thức hắn. Hiện tại đem hắn trở thành đệ đệ đối đãi. Cùng nhau đánh bài, cùng nhau soát trò chơi tiểu huynh đệ. Trước mắt tới nói, hắn thật đúng là không ý tưởng khác. Nói nữa nhân ra có đối tượng. Chặn ngang một chân sự tình hắn nhưng làm không được. Mặc Uẩn Tề gần nhất tới đoàn phim 3 lần. Một lần so một lần bá đạo, đã thực rõ ràng nói cho bọn họ chính mình cùng Cố Giai Mính quan hệ. Lúc này hắn nếu tự thảo mất mặt, kia làm người cũng quá mất mặt. Cố Giai Mính quay bua thực mau liền cho hồi phục. Không được, người đại diện không đồng ý. Vây xem ăn dưa quần chúng. Phốc, Mạc Tổng rất hào phóng cấp Cố Giai Mính điểm một cái tán, chính sửa sang lại văn kiện. Một không cẩn thận vây xem cái này quá trình Vương Bí Thư. Ngoặc kép, Mạc Tổng đóng Weibo, đối Vương Bí Thư nói. An bài người cùng Bùi Bằng tiếp xúc một chút, hỏi hắn có hay không hứng thú tới Hồng Sâm. Hắn hiện tại nơi công ty không có gì phát triển tiền cảnh, Vương Bí Thư chạy nhanh đồng ý. Bùi Bằng nơi Mỹ Á mấy năm gần đây xác thật phát triển không được. 2 năm trước bị giao cho một người tuổi trẻ người xử lý. Càng là đi lên đường xuống dốc, cũng có đồn đãi, cái kia người trẻ tuổi là lão bản Tư Sinh Tử, cái này bị từ bỏ công ty điện ảnh chính là vì bồi thường Tư Sinh Tử. Đáng tiếc chính là cái này nhị thế tổ trừ bỏ tiềm quy tắc cùng tiêu tiền. Căn bản không hiểu quản lý, Bùi Bằng ở Đại Dược Vương triều nhân vật, vẫn là dựa vào chính mình tránh tới, Vương Bí Thư hiện tại cũng minh bạch. Mạc Tổng là xem Bùi Bằng nhân phẩm không tồi, muốn đào lại đây, đến nỗi còn có hay không mặt khác ý tưởng. Vương Bí Thư không biết, người thông minh nhất địa phương chính là nên ngóc thời điểm ngươi nói cho hắn cái gì. Hắn đều nghe không hiểu, nhưng ngốc Cố Giai Mính cũng yên lặng đóng Weibo. Không hiểu được đám nhân loại này vì cái gì, phốc. Hắn nói chính là lời nói thật. Một chút đều không buồn cười, Trịnh Học Thiệu cũng bất đắc dĩ. Ngươi liền không thể uyển chuyển một chút cự tuyệt, ngươi còn nói là ta nói. Ta, Trịnh Học Thiệu nghẹn lời, thật sự không biết như thế nào đánh giá Cố Giai Mính loại này thật thành hành vi. Hắn hít sâu một hơi, làm chính mình hoãn một chút. Hảo đi, chúng ta không nói cái này. Ta tính toán cho ngươi tiếp một cái nam trang đại ngôn. Tư liệu chia ngươi. Người trong chốc lát nhìn xem mơ siêu Cố Giai Mính, Nga Trịnh Học Thiệu, ngoặc kép, ngươi Nga là có ý tứ gì? Cố Giai Mính tức khắc vui vẻ, không có gì ý tứ, chính là muốn nhìn một chút người khác nghe thế câu nói có thể hay không sinh khí. Quả nhiên sinh khí, Trịnh Học Thiệu chỉ nghĩ hồi hắn cái cười lạnh. Còn có, Đại Dực Vương triều cái kia phiến đuôi khúc ta cho ngươi muốn lại đây. Là từ Ngụy Linh làm từ soạn nhạc, sấn ngươi nghỉ ngơi 2 ngày, chạy nhanh lục hào, ta cùng Ngụy tiểu thư ước hào, ngày mai liền đi lục, nàng chỉ điểm ngươi một chút, nói xong Trịnh Học Thiệu thực nghiêm túc dặn dò hắn. Nhân gia là xem ngươi mặt mũi mới đến, ngươi nhớ rõ thỉnh nhân gia ăn cơm. Cố Giai Mính, Nga Trịnh Học Thiệu, ngoặc kép, thật muốn bắt lấy ai dạy cho hắn nói, Nga, người này. Hung hăng đánh một đốn, bị cái này tự đổ ngực đau. Cố Giai Mính trong lòng ngực ôm Mạc Trạch Dương, cấp Ngụy Linh phát WeChat, ngày mai khi nào thấy. Ngụy Linh, Trịnh ca đã theo như ngươi nói a, ta còn tưởng cho ngươi một kinh hỉ đâu. Ngày mai nhanh chóng bái, Cố Giai Mính nhướng mày, học Mặc Uẩn Tề ngữ điệu. Hảo, Ngụy Linh, ngươi thật là Cố Giai Minh sao? Cố Giai Minh, ân, Ngụy Linh, Cố Giai Minh nhìn đối phương phát lại đây một chuỗi điểm điểm điểm. Đem Mạc Trạch Dương ôm vào trong ngực, lời nói thấm thía giáo dục hắn. Nhãi con a, cha ngươi quả nhiên thực làm giận. Ngươi xem ta dùng hắn nói chuyện phương thức cùng người khác nói chuyện. Bọn họ tất cả đều thực tức giận rồi lại cái gì đều nói không nên lời bộ dáng, Cố Giai Minh đem. Nghiệm chứng kết quả nói cho nhà mình tiểu nhãi con. Cuối cùng tổng kết, ngươi ngàn vạn đừng cùng hắn học. Như vậy không tốt, Mạc Trạch Dương phồng lên miệng nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát. Nhăn lại nho nhỏ mày. Chính là, hai người các ngươi nói chuyện cảm giác không giống nhau à, Cố Giai Minh xem thường xuyên hắn. Nơi nào không giống nhau, đều là ân ân a a. Đại đáp không để ý tới, Mạc Trạch Dương lắc đầu. Không thể nói tới, nếu Trịnh Học Thiệu ở chỗ này, sẽ thực trắng ra nói cho Mạc tiểu nhãi con cái này cảm giác là cái gì? Cha ngươi nói chuyện giống lão bản, làm người thần phục, ngươi ba nói chuyện giống chọn sự, làm người tưởng tấu, ở Mạc tổng không biết thời điểm, Cố Giai Minh đen hắn một vòng lại một vòng. Đáng tiếc chính là lần này không thành công. Trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc lúc sau, Mạc Trạch Dương đã dần dần tiếp nhận rồi Mạc Uẩn Tề cái này thân cha. Dùng tiểu hài tử thuần túy tính trẻ con đối đãi hai cái ba. Cơ bản có thể xử lý sự việc công bằng. Hiện tại Cố Giai Minh lại chọn sự. Xác suất thành công đã giảm xuống đến 50%. Không thể lại nhiều, Cố Giai Minh ôm lấy trong lòng ngực tiểu tề tử. Tức giận cọ cọ cọ. Cái này không chi kỳ tiểu tề tử. Xem ta cọ chọc ngươi mau. Mạc Trạch Dương còn tưởng rằng Cố Giai Minh là cùng hắn đùa giỡn. Biến thành tiểu hồ ly. Vui vẻ nhào qua đi. Cọ cọ cọ cọ xong rồi nằm ở Cố Giai Minh trên đùi lăn qua lăn lại. Còn ở ấu tể kỳ tiểu hồ ly. Lại lớn lên bụ bẫm. Qua lại lăn thời điểm tựa như cái tuyết trắng mau cầu. Cố Giai Minh thấy thế nào chính mình nhi tử như thế nào đáng yêu. Nhịn không được bế lên tới lại thân mấy khẩu tương đương. Tìm Cố Giai Minh làm đại ngôn, hoa sấm, nam trang là một cái làm chung xa hoa nam sĩ hệ liệt phục. Sức nhãn hiệu, nếu Trịnh Học Thiệu xem trọng, nhãn hiệu khẳng định là tin được. Tư liệu biểu hiện, hoa sấm nam trang ở Hoa Quốc mức độ nổi tiếng cao tới đến 82%. Nhãn hiệu giá trị cao tới 8500 triệu, ở năm trước hoa sấm còn đạt được Hoa Quốc nhất chịu người tiêu thụ hoan nghênh hưu nhàn trang. Nhãn hiệu, Hoa Quốc trang phục nhãn hiệu niên độ phẩm chất giải thưởng lớn. Đối phương tìm Cố Giai Minh làm đại ngôn chính là nhìn chúng Cố Giai Minh thị trường kêu gọi lực. Rốt cuộc Cố Giai Minh tùy tiện một câu đều đi mua, là có thể kêu gọi không ít người. Đối phương là rất có thành ý tưởng mời Cố Giai Minh đại ngôn. Một năm đại ngôn phí một mở miệng liền cho 2.500 vạn. Nếu không hài lòng, còn có thể lại thương lượng Trịnh Học Thiệu xem trọng giống nhau cũng chưa thật xấu. Cố Giai Minh xem xong rồi đại khái lúc sau cùng ngày liền cho Trịnh Học Thiệu hồi phục. Tiếp đi, đương kỳ ngươi xem an bài, Trịnh Học Thiệu, lần này cho ngươi đại ngôn phí ngươi đừng lại đều hoa. Nhiều ít cho chính mình chừa chút của cải. Cố Giai Minh đại ngôn sản phẩm tuy rằng không nhiều lắm. Một năm đại ngôn phí lại không ít, quang kia mấy cái hàng xa xỉ đại ngôn thêm lên liền có 200 triệu nhiều. Hơn nữa hắn một năm thù lao đóng phim, Cố Giai Minh một năm thu vào ở trong giới xếp hạng đều là trước mấy. Chính là Cố Giai Minh cũng không có tích cóp hạ bao nhiêu tiền. Một phương diện là hắn đối tiền không có gì khái niệm. Tiêu tiền ăn xài phung phí, mặc kệ coi trọng cái gì, chỉ cần trong tay tiền đủ hắn liền dám mua, lại chính là hắn thích quyên tiền, nơi nào yêu cầu hỗ trợ hắn liền hướng nơi nào quyên. Hy vọng tiểu học, viện phúc lợi, nghèo khó khu vực ba tánh không có tiền xem bệnh, các loại công ích quỹ hội, động đất, khô hạn chờ thiên tai, chỉ cần nơi nào có công ích sự nghiệp. Cố Giai Minh đôi mắt không nháy mắt hướng trong đầu tiên. Dùng Cố Giai Minh nói rằng, đây là tích công đức làm như vậy làm Cố Giai Minh ở các ngành các nghề thậm chí quốc gia bộ môn đều. Để lại hảo danh tiếng, Đây cũng là vì cái gì người bình thường đều nhào lộn Cố Giai Minh nguyên nhân. Không chỉ có là hắn phen đủ cường hãn, còn có chính là một có người tưởng hắc hắn. Vô số công ích bộ môn đứng lên vì hắn chính danh, Trịnh Học Thiệu một bên vì nhà mình nghệ sĩ sáng lập danh tiếng cảm thấy vui mừng, mặt khác cũng đau lòng Cố Giai Minh tiền. Ai tiền đều không phải gió to quát tới, vất vả chụp một năm diễn, quay đầu liền đưa tiễn người. Này ngốc tử sao liền không đau lòng chính mình đâu, không nghĩ chính mình, cũng đến vì hài tử ngẫm lại. Cố Giai Minh trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nghiêm túc, Thiệu ca ngươi là người tốt, khẳng định có thể sống qua 80 tuổi, Trịnh Học Thiệu. Ngoặc kép, những lời này nghe được có điểm không đối vị. Mạc Tổng một hồi về đến nhà liền hỏi công tác vấn đề. Ngày mai ngươi muốn đi lục ca. Cố Giai Minh khoe khoang nhún vai. Đúng vậy, ta chính là sướng nhảy diễn đạn từ phía đều dai. Liền không có ta sẽ không, ca hát làm sao vậy? Hắn còn sẽ đạn thì bà, Mạc Tổng bình tĩnh gật gật đầu. Ngày mai buổi sáng Trịnh Học Thiệu cùng Giả Xuyên đều có việc. Muốn tới trễ trong chốc lát, ta đưa người đi phòng thu âm siêu. Cố Giai Minh thở dài. Này chướng A, càng ngày càng còn không rõ, ta có thể phó ngươi tiền xe sao? Hảo A, Mạc Uẩn Tề thực không khách khí vươn tay. Cười nói, nhớ rõ cấp tiền bao ơ. Cố Giai Minh trợn tròn mắt. Ngươi hiện tại ăn ta, trụ ta, trả lại cho ta muốn tiền bao ơ. Mạc Uẩn Tề ngồi ở Cố Giai Minh bên người. Dù bận vẫn ung dung bàn khởi chân dài, một tay đáp ở Cố Giai Minh phía sau sofa trên lưng. Để sát vào hắn không lạnh không đạm hỏi, không phải ngươi nói phải cho tiền xe sao? Cố Giai Minh khẩn trương cả người xương cốt đều căng thẳng. Theo bản năng dùng đôi tay đẩy Mạc Uẩn Tề ngực, nửa người trên nhanh chóng ngửa ra sau, né tránh đối phương ấm áp hơi thở, còn có đối phương trên người mang đến áp lực. Ngươi có chuyện hào hào nói, dựa như vậy gần làm cái gì? Mạc Uẩn Tề thấu càng gần một ít, thượng thân cơ hồ đè ở Cố Giai Minh trên người, còn ngươi hơi hơi buồn bã, thong thả ung dung hỏi. Sợ, Cố Giai Minh hít sâu một hơi, tâm một hoành, trừng mắt, trong lòng tiểu ác ma hung hăng xốc cái bàn, cùng một nhân loại giằng co, hắn thế nhưng mỗi lần đều rơi xuống hạ phong. Lần này nói cái gì đều không thể thua nữa. Ác hướng gan biên sinh, Cố Giai Minh phủng trụ Mạc Uẩn Tề mặt, thò lại gần liền gặm một ngụm, gặm xong rồi hung ba ba hỏi, ngươi còn hung không hung? Mạc Uẩn Tề ngẩn người, bất đắc dĩ sờ sờ chính mình mặt, theo sau đều khí cười. Chúng ta hai cái, ai hung? Mạc Trạch Dương nhìn đến hắn ba ba phát huy, còn tưởng rằng là đùa giỡn. Từ Mạc Uẩn Tề phía sau sofa trên lưng bò qua đi. Bổ nhào vào Mạc Uẩn Tề trên lưng, tay chân cùng sử dụng hướng lên trên bò. Dùng hai cái tiểu tay ngắn ôm Mạc Uẩn Tề cổ, hai chân bám lấy Mạc Uẩn Tề sau eo. Dùng sức sau này túm, ý đồ dùng mông nhỏ trọng lượng đem hắn tra lược đảo, còn hung không hung. Ngươi còn hung không hung. Nãi thanh nãi khí tiểu tiếng nói mang theo ha ha ha cười khẽ. Ghé vào Mạc Uẩn Tề bên kia trên mặt, nhẹ nhàng gặm một ngụm mơ siêu vốn dĩ tưởng đậu đậu Cố Giai Minh. Hiện tại bị Mạc Trạch Dương đánh gãy, Mạc Uẩn Tề bất đắc dĩ từ bỏ nguyên bản ý niệm. Khóe miệng gợi lên tới, mỉm cười phối hợp ngã xuống, đem đầu gối lên Mạc Trạch Dương cẳng chân thương, tiểu hài nhi giật giật. Phát hiện chính mình thế nhưng bị một cái đầu ngăn chặn. Hoàn toàn vô pháp nhúc nhích. Mạc Trạch Dương khiếp sợ trừng lớn đôi mắt. Thật dài lông mi run rẩy, bất lực nhìn xem Cố Giai Minh, nhìn nhìn lại Mạc Uẩn Tề. Vì cái gì cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Hắn hẳn là đem hắn tra ấn đảo không thể động đậy mới đúng. Hai người nhìn Mạc Trạch Dương cái này. Biểu tình, đều bị chọc cười. Mạc Trạch Dương đôi mắt cùng Cố Giai Minh không có sai biệt. Mắt đuôi như câu mắt đào hoa, cười thời điểm đều nước gợn liễm diễm, mang theo hơi nước dường như, lúc này xứng với Mạc Trạch Dương này vô tội biểu tình. Có vẻ đáng thương hề hề, hết sức đáng yêu, Mạc Uẩn Tề đứng dậy đem bảo bối nhi tử bế lên tới. nhéo nhéo hắn thịt hô hô khuôn mặt nhỏ. Mạc Trạch Dương ngẩng mặt, màu trà đồng tử bị ánh đèn một chiếu, ngoại vòng thế nhưng phác họa một vòng nhàn nhạt viền vàng. Mạc Uẩn tề tay một đốn, đối tượng này đối ngây thơ thanh thấu đôi mắt, vẫn là cúi đầu, thân mật ở tiểu hài tử trên trán hôn một cái, ánh mắt nhu có thể đem người chết chìm ở bên trong, hừ. Cố Giai Minh bĩu môi, không cao hứng đem mặt uốn éo, cả người đều mạo toan vị, ta đi nấu cơm, cho các ngươi một người trong chén thêm một phen muối, hầu các ngươi không mở ra được mắt. Mạc Trạch Dương cười tủm tỉm nhào lên đi, dùng đồng dạng tư thế tưởng đem Cố Giai Minh vặn ngã. Chúng ta không ăn cơm, cùng nhau chơi đi, tiểu tề tử, Cố Giai Minh cười lạnh, dùng loại này thủ đoạn liên tưởng vặn ngã hắn. Cho rằng hắn là Mạc Uẩn Tề cái kia yếu ớt nhân loại sao? Chê cười, đúng lúc này, trên eo đột nhiên khấu thượng một cái hữu lực cánh tay. Mới vừa nâng lên mông Cố Giai Minh bị một cổ mạnh mẽ kéo trở về. Phía sau lưng dựa thượng một cái dây rộng ngực, Cố Giai Minh ngẩng đầu. Mạc Uẩn Tề mỉm cười đối hắn nói, ngươi tay không có phương tiện, hai ngày này cũng đừng nấu cơm. Muốn ăn cái gì ta làm người làm đưa lại đây, Cố Giai Minh hồ nghi hỏi. Vì cái gì ngươi đầu bếp đưa cơm nhanh như vậy? Mạc Tổng, ngoặc kép, bởi vì bọn họ chân trường, trên thực tế, hắn làm vương bí thư ở cái này biệt thự cách vách mua một bộ phòng. Đầu bếp cùng tài xế đều ở tại bên kia, đó là vương bí thư mua, không phải hắn mua, cho dù như vậy, vẫn là không nói cho Cố Giai Minh hảo. Ngày hôm sau, Mạc Tổng ở đi làm phía trước tặng nhi tử, đem nhi tử giao cho lão sư lúc sau lại quẹo vào đường vòng đưa Cố Giai Minh. Trịnh Học Thiệu cấp Cố Giai Minh trước tiên đính hảo phòng thu âm. Đúng là khoảng cách Mạc Thị Tổng bộ gần nhất một cái. Nửa đường thượng Cố Giai Minh di động liền vẫn luôn ở chấn động. Cố Giai Minh liền vẫn luôn vội vàng hồi WeChat, vẫn luôn mau đến mục đích địa. Mạc Uẩn Tề mới hỏi hắn, ngươi cùng Ngụy Linh đã sớm nhận thức. À, Ngụy Linh à, Cố Giai Minh hồi xong rồi tin tức. Ngẩng đầu chọn mi, một bộ xem tiểu nhân bộ dáng. Ngươi hỏi nàng làm cái gì? Ngươi tưởng đối nàng tìm quy tắc. Mạc Uẩn Tề lạnh nhạt nói, ta chỉ nghĩ tìm ngươi, Cố Giai Minh ghét bỏ tuét miệng. Là một nhân loại, nói như vậy trắng ra thật sự hảo sao? Ngươi ăn ta uống ta trụ ta, hẳn là ta tìm quy tắc ngươi mới đúng. Mạc Tổng thực hào tâm nhắc nhở hắn, đừng quên ngươi thù lao đóng phim là ta khai, Cố Giai Minh hầm hừ uốn éo mặt. Giận dỗi dùng móng tay moi pha lê, đem chống đạn pha lê moi ra một cái hoa ngân. Chịu không nổi, động bất động liền lấy lão bản thân phận áp người. Ngươi như vậy nghiêu ngươi sao không giấu cái đuôi trời cao đâu. Khi dễ một cái dựa vào diễn kịch sinh hoạt hồ ly có cái gì tiền đồ. Mạc Uẩn Tề nhìn hắn động tác, ánh mắt phi thường bình tĩnh, xem nhiều Cố Giai Minh phụ tử cùng người thường bất đồng lúc sau. Hắn hiện tại thế nhưng có thể thản nhiên tiếp nhận rồi. Chẳng qua trở về muốn tìm người đổi pha lê, nhìn Cố Giai Minh tức giận bóng dáng. Mạc Uẩn Tề áp không được thượng chọn khóe miệng. Dùng một ngón tay chọc chọc Cố Giai Minh cột sống, theo vị trí này vẫn luôn đi xuống chọc, chọc, chọc, vẫn luôn chọc đến Cố Giai Minh mông. Cố Giai Minh cọ lập tức liền ngồi thẳng, quay đầu lại phẫn nộ trừng mắt Mạc Uẩn Tề. Xú không biết xấu hổ, ngươi thiếu chút nữa chọc đến ta đuôi. Phi, Mạc Uẩn Tề nheo nheo mắt, cảm thấy hứng thú hỏi. Đuôi cái gì, cái đuôi, Cố Giai Minh nghẹn lại 5 giây. Cũng chưa nghĩ ra như thế nào nói tiếp, thẹn quá thành giận nhào hướng Mạc Uẩn Tề, bắt lấy đối phương cổ áo dùng sức hoảng, ta cắn ngươi ngươi tin hay không? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta không biết giận? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta đặc dễ khi dễ? Lái xe tài xế một đầu hãn đem xe đình ổn, thật cẩn thận nói, Mạc Tổng, tới rồi, Cố Giai Minh tức giận buông ra Mạc Uẩn Tề nhăn rúm gió cổ áo. Hung tàn nói, lại kích thích ta, ta cắn ngươi, Mạc Uẩn Tề khí định thần nhàn sửa chính mình cổ áo. Một tay ôm Cố Giai Minh cổ, đem hắn ôm vào chính mình trong lòng ngực, cúi đầu chuẩn xác dừng ở Cố Giai Minh khẽ nhếch ngoài miệng, Cố Giai Minh bỗng nhiên trừng lớn đôi. Mắt, không phải này nhân loại điên rồi. Chính là hắn điên rồi. Trái tim nhảy rối loạn tiết tấu. Một trận tim đập nhanh cảm giác làm Cố Giai Minh căn bản không biết nên làm gì phản ứng. Chỉ có thể tùy ý Mạc Uẩn Tề gia tăng nụ hôn này, thật sâu một hôn qua đi. Mạc Uẩn Tề mỉm cười dùng ngón tay nhẹ nhàng lau Cố Giai Minh khóe miệng vệt nước. Nhéo nhéo Cố Giai Minh đỏ bừng gương mặt, hòa nhã nói, tiền xe ta thu, giữa trưa ta ở, đính phòng, kêu lên ngươi bằng hữu. Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm siêu. Cố Giai Minh bừng tỉnh ngẩng đầu. Ngơ ngác nhìn Mạc Uẩn Tề đôi mắt, thì thào nói, ta vừa rồi, vì cái gì không có đẩy ra ngươi? Vẫn là nói, đánh đáy lòng hắn liền không tưởng cự tuyệt. Vì cái gì? Cố Giai Minh mê mang, Mạc Uẩn Tề điểm điểm Cố Giai Minh ngực vị trí. Nơi này có thể rõ ràng cảm nhận được Cố Giai Minh tim đập. Rõ ràng truyền đạt này thân thể này chủ nhân ở sâu trong nội tâm ý tưởng. Hắn cười cười, lời nói thấm thía nói. Nếu không rõ vì cái gì, liền đi theo nó cảm giác đi thôi, nếu hiện tại có thể gặp lại. Mạc Uẩn Tề liền nhận định bọn họ hai cái mệnh chung nhất định phải ở bên nhau. Cho nên bọn họ có thể đem đoạn cảm tình này giao cho thời gian tới xử lý. Chỉ cần đi theo chính mình tâm ý đi liền có thể. Cái gì đều không đi tưởng, cái gì đều không đi hỏi, mặc kệ Cố Giai Minh là cái gì thân phận, là người nào, đều không quan trọng, quan trọng là bọn họ khẳng định sẽ ở bên nhau. Đây là toàn bộ Cố Giai Minh bị Mạc Uẩn Tề như vậy một kích thích. Cả người đều không tốt. Ngụy Linh gần nhất, liền thấy Cố Giai Minh ngồi ở phòng nghỉ phát ngốc, nàng cười đóng cửa, phòng nghỉ lập tức chỉ còn nàng cùng Cố Giai Minh hai người. Cẩn thận quan sát một chút Cố Giai Minh biểu tình, Ngụy Linh quan tâm hỏi, làm sao vậy tiểu hồ ly? Vì tình sở khốn, Cố Giai Minh hữu khí vô lực trở về câu, tình là cái gì, có thể ăn sao? Ngụy Linh ngồi ở hắn bên người, nghiêng đầu đánh giá hắn, thực chắc chắn nói, ngươi hiện tại bộ dáng, chính là vì tình sở khốn bộ dáng. Ngụy Linh là quốc nội nổi danh thực lực phái sáng tác hình nữ ca. Sĩ, một người có thể ở một cái lễ trao giải lấy 6-7 cái cúp. Chính mình sáng tác một chương album có thể hoạch mười mấy thứ đề danh. Tiếng nói linh hoạt kỳ ảo, âm vực cực lớn, cái gì phong cách đều có thể khống chế. Thường bị nhân xưng làm có thể thẳng đánh nhân loại linh hồn nữ ca sĩ. Cũng là trong giới nổi danh tài nữ, bản thân lớn lên cũng xinh đẹp. Một chương hoa hoa mặt nhìn không ra nhiều ít tuổi tác. Dáng người xinh xắn lanh lợi, ăn mặc một kiện vàng nhạt váy liền áo, đã tuổi trẻ, lại trí thức, trong giới rất nhiều người đều biết Cố Giai Minh cùng Ngụy Linh quan hệ hảo. Ngụy Linh từng không chút nào che giấu nói chính mình là Cố Giai Minh mê muội. Nói giỡn nói ngay từ đầu thấy hắn còn muốn gả cấp Cố Giai Minh. Tiếp xúc sau mới phát hiện, Cố Giai Minh không phải nàng đồ ăn, trên thực tế. Hai người quan hệ hảo còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân. Ngụy Linh cũng là yêu, một con thành tinh hơn 1000 năm chim sơn ca, ở nhân gian sinh hoạt yêu tinh đều không dễ dàng, bởi vì số lượng càng ngày càng ít, vì sinh tồn xuống dưới bọn họ sẽ ở đồng bạn yêu cầu giúp một phen thời điểm hào phóng vươn viện thủ. Hai người đều là yêu, Ngụy Linh lại đem Cố Giai Minh trở thành mới vừa thành niên tiểu yêu quái đối đãi. Quan hệ tự nhiên liền không tồi. Lần này phiến đuôi khúc nếu không phải cấp Cố Giai Minh, Ngụy Linh là tuyệt không sẽ là mơ siêu không chiếm được Cố Giai Minh trả lời. Ngụy Linh cười cười, đột nhiên chuyện vừa chuyển, cười tủm tỉm nói, ta muốn kết hôn. Cố Giai Minh nhăn nhăn mày, quan tâm hỏi, ngươi với ai a? Cái gì điều, chủng loại gì, chủng loại gì? Ngụy Linh vô ngữ chừng hắn một cái. Ngươi nói chuyện phía trước có thể hay không trước suy xét rõ ràng. Như vậy thực dễ dàng khiến cho nhân loại hoài nghi, không được lại đi xem mấy bộ gia đình luân lý kịch. Xem bọn hắn là làm sao nói chuyện. Cố Giai Minh không thèm để ý buông tay. Hắn ở nhà vẫn luôn liền nói như vậy, mặc uẩn tề như vậy người thông minh đều không có phát hiện dị thường a, hắn không phải yêu. Chính là cái người thường, một cái nhiều nhất chỉ có thể sống 100 năm nhân loại, Ngụy Linh nói đến người này. Trong mắt đều phiếm nhỏ vụn quang, Cố Giai Minh nhăn nhăn mày. Kia hắn biết ngươi, hắn không biết, ta sẽ tiểu tâm không cho hắn phát hiện. Hắn biến lão, ta sẽ đi theo hắn cùng nhau biến lão. Hắn đã chết, ta liền chờ hắn kiếp sau. Đời đời kiếp kiếp đều chờ hắn, Cố Giai Minh nghe xong do dự hỏi. Nếu hắn phát hiện ngươi không phải người lúc sau, sợ hãi ngươi, hoặc là tưởng đối với ngươi bất lợi đâu. Ngươi vì hắn từ bỏ tu hành, vĩnh viễn làm yêu, đáng giá sao, kia chỉ có thể tính ta mắt bị mù. Nếu là ta chính mình lựa chọn lộ, dẫm lên dao nhỏ đều phải đi xuống đi. Đây là số mệnh, Ngụy Linh chống cằm, cười đánh giá Cố Giai Minh, nói ngươi đi, đưa ngươi tới nam nhân kia là ai. Ngươi trên người tràn ngập hắn hương vị, Cố Giai Minh chạy nhanh nghe trên người mình. Như vậy rõ ràng sao? Ngụy Linh bị chọc cười. Ngốc hồ ly, ta đây là tạc ngươi đâu? Ta này cái mũi lại không phải ngươi hồ ly cái mũi. Mặc kệ như thế nào, làm quyết định phía trước đều phải trước động động đầu óc. Chúng ta a, một khi làm quyết định liền không thể sửa đổi. Một khi quyết định, chính là cho chính mình đính mệnh, nhìn Cố Giai Minh như thế nào cũng tưởng không rõ bộ dáng. Ngụy Linh cũng không nói, làm hắn về sau chậm rãi thể hội, so người khác nói mấy trăm câu đều cường. Hảo làm việc đi, buổi sáng lục xong rồi buổi chiều ta còn muốn đuổi khác chàng. Giữa trưa mặc uẩn tề tới đón Cố Giai Minh ăn cơm thời điểm. Ngụy Linh cười cự tuyệt, ta vị hôn phu đã tới đón ta. Buổi chiều ta còn có công tác, này bữa cơm trước cho các ngươi thiếu, có rảnh lại ăn. Cố Giai Minh dùng xem thường liếc bên người nam nhân. Lạnh căm căm cảnh cáo đối phương, ngươi không cần tưởng tiềm quy tắc sự, nhân gia muốn kết hôn, mặc uẩn tề lôi kéo hắn lên xe. Đều lười đến cùng hắn so đo tiềm quy tắc, cái này không đáng tin cậy sự. Cố Giai Minh ngược lại, không thuận theo không buông tha, ta ở nói cho ngươi. Nhân gia muốn kết hôn, ngươi vì cái gì không có phản ứng? Mặc uẩn tề gật gật đầu, nghiêm túc nói, nếu ngươi bằng hữu muốn kết hôn, chúng ta xác thật yêu cầu chuẩn bị lễ vật. Cố Giai Minh cái này khí nga. Ai nói lễ vật, là nói tiềm quy tắc sự tình, cần thiết muốn cho Mặc uẩn tề nói ra không nghĩ đối Ngụy Linh tiềm quy tắc. Như vậy hắn mới yên tâm, đương nhiên. Hắn cho rằng như vậy là thế Ngụy Linh an toàn suy nghĩ. Tuy rằng hắn cũng không biết một cái yêu như thế nào bị một nhân loại tiềm quy tắc hảo đi. Kia cũng không quan trọng. Quan trọng là Mặc uẩn tề thái độ. Mặc uẩn tề cười khẽ một tiếng. Từ tính thanh âm lộ ra vài phần sung sướng. Ở Cố Giai Minh bên tai nhẹ giọng nói. Vốn dĩ ta còn ở lo lắng một việc. Hiện tại xem ra hoàn toàn không cần thiết. Bảo bối. Ngươi nơi này, đều có giấm vị. Cố Giai Minh nhìn đối phương điểm ở hắn ngực ngón tay. Tức giận nháo qua đi, không biết vì cái gì, liền muốn cắn người, trên mặt lại bị cắn một loạt dấu răng. Mặc tổng bình tĩnh trầm mặc nửa phút. Sau đó móc di động ra, chụp chương tự chụp cho kia bài dấu răng một cái tốt đẹp đặc tả. Cố Giai Minh. Cao Minh Cao, ăn cơm lúc sau. Mặc uẩn tề lại mang Cố Giai Minh đi đổi dược bố. Đường băng gạc cởi bỏ lúc sau. Edmund bác sĩ nhìn Cố Giai Minh này trắng nõn lòng bàn tay thương. Còn cận tồn vài đạo vệt đỏ. Kinh ngạc nói, thế nhưng khôi phục nhanh như vậy. Ta cho rằng như thế nào cũng đến một cái tuần mới có thể hủy đi băng gạc. Cố Giai Minh cười tủm tỉm. Đĩnh đĩnh ngực, ta thể chất hảo. Kia thiếu phu nhân. Ta có thể hay không cho ngài làm một cái toàn thân kiểm tra? Edmund bác sĩ đẩy chính mình tơ vàng mắt kính, ngượng ngùng hỏi, không cần, hắn thân thể thực hào, không cần kiểm tra, không đợi Cố Giai Minh nói chuyện. Mặc uẩn tề liền cự tuyệt đối phương đề nghị, Cố Giai Minh thân thể chất cùng người bình thường không giống nhau. Mặc uẩn tề không nghĩ làm người khác biết, hắn hiện tại đã bắt đầu hoài nghi. Cố Giai Minh là chỗ nào đó nghiên cứu có được đặc thù năng lực thí nghiệm phẩm. tỉ như cái kia đặc thù bộ môn. Rốt cuộc là làm gì đó, Edmund bác sĩ xin lỗi thấp cúi đầu. Xin lỗi, là ta vượt qua, hủy đi băng gạc lúc sau. Cố Giai Minh mạnh mẽ lắc lắc tay. Cảm giác cả người đều nhẹ nhàng. Đúng rồi, vừa rồi cái kia bác sĩ vì cái gì kêu ta thiếu phu nhân. Mạc Uẩn Tề kiên nhẫn giải thích, bởi vì hắn là gia đình của ta bác sĩ, ngươi là của ta Ngô Ngô. Cố Giai Minh đã nhanh chóng nhào qua đi, một tay lâu miêu tả tổng cổ, một tay che lại Mạc Tổng miệng, đem hắn không muốn nghe kia mấy chữ cấp che trở về. Híp hồ ly mắt siêu hung nói, câm miệng, lại nói cắn ngươi, là một cái tiểu yêu tinh, thay đổi thất thường tấu là cố tiểu yêu bản tính. Hết chương.